Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Mục Trường xuân sắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc này vừa nhấc mắt liền thấy lối ra một đám tóc đen da vàng. Người đi vào tầm mắt, không cần phải nói nhất định là đoàn du lịch tới. Đứng ở cư an bên cạnh tay lo lập tức lấy ra một cái nhỏ bảng gỗ. Phía trên dùng trung văn xiên sẹo viết, tiếp mục trường đoàn du lịch, dơ qua đỉnh đầu, cư an thấy được sau này cười đối với lão tay lo nói. Cái này trung văn do ai viết, có như vậy chút ý tứ à, một chữ không sai, ngoặc kép, nếu là người ngoại quốc viết ngược lại là thật không dễ dàng. Lại có thể một cái bút hoa không thiếu, nếu là người Trung Quốc viết, nói lầm bầm, lôi ra bắn chết, cháu ta viết. Bây giờ hắn đối với trung văn tương đối cảm thấy hứng thú. Luôn luôn cùng Emily cùng đồng đồng tán gẫu một chút nói tiếng Trung tiến bộ không thiếu. Đoạn này thời gian bắt đầu học viết loại này dô chữ viết. Mặc dù người Trung Quốc chữ rất phức tạp, nhưng là đứa nhỏ viết thật tốt xem. Lão tới bên trong mục trường du khách cũng khoe Jerry trung văn viết tốt tay lo cười đắc ý nói. Nha, nguyên lai là Jerry cái này đứa nhỏ viết. Kỳ quái không thể xiên sẹo cùng mình tiểu học năm thứ nhất tiêu chuẩn không sai biệt lắm đây. Tên này, liền chữ này viết cùng một chó bò cũng gọi tốt. Ừ, lần sau nhớ nhắc nhở đám kia từ đoàn du lịch nhân viên. Cái này quá dối trá. Nhìn lối ra ở trong đám người tìm Kỳ Khánh mấy người bóng người. Cho đến đoàn du lịch tất cả đi ra. Ba cái tên này mới ló đầu. Cư An vội vàng đi lên phía trước cùng Kỷ Khánh còn có Ngô Minh ôm một cái. Sau đó cùng Tôn Ninh bắt tay một cái. Nhận lấy Tôn Ninh trong tay túi. Nói ở trong tay đem ba người mang đến bên ngoài bãi đậu xe. Cất xong được rồi mọi người đều lên xe. Cư An liền chạy xe. Trên đường hết thảy còn thuận lợi sao? Cư An vừa lái xe lái ra sân bay một bên quay đầu hỏi Ngô Minh. Ngô Minh cười nói. Hết thảy còn thuận lợi, Kỷ lão đại đây là phạm vào mơ hồ, tự mình một người mang chị dâu làm visa, hơn nữa hai người còn đều là lần đầu tiên xuất ngoại. Điều này có thể không phiền toái sao? Kỷ Khánh ngồi ở đằng sau cười nói, lúc ấy phạm vào mơ hồ, chủ yếu là sợ phiền toái ngươi, suy nghĩ mình ở quê quán bên kia làm là được ai biết khó như vậy làm. Lần đầu tiên không kinh nghiệm sau này mới đi ra liền giao cho ngươi, đi theo lại hướng cư an nói. Ta nói an tử, người ta nói an nhàn cuộc sống để cho người mập ra. Nhưng là ngươi vậy làm sao càng ngày càng tinh thần, nhìn vóc người so ở trong trường học đều tốt. Chẳng lẽ trong nhà làm cái phòng thể dục, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì rèn luyện thân thể đi. Cư an lắc đầu một cái, cũng không thế nào rèn luyện. Liền là mỗi sáng sớm đứng lên đánh hai bộ quyền. Mỗi ngày cưỡi cưỡi ngựa cái gì? Tại sao các cowboy thân thể đều tốt? Mấu chốt là ở chỗ thường cưỡi ngựa. Kỷ Khánh tiếp lời nói. Ta cùng Tôn Ninh lần này tới chính là xem ngươi nơi này bò. Sau đó một cái khác nhiệm vụ chính là học cưỡi ngựa. Trong nhà ta bây giờ nuôi một con gấu cùng hai con sư tử núi đến lúc đó đến đừng sợ bọn họ không cắn. Người. Ngược lại là vô cùng thích cùng người chơi đừng sợ cư ăn quay đầu hướng về phía Kỷ Khánh cùng Tôn. Ninh nói, trước chào hỏi để cho hai người có cái chuẩn bị tâm tư. Đừng đến lúc đó bị giật mình. Tôn Ninh tiếp lời nói, nghe Ngô Minh nói qua, nói nhà ngươi đi theo vườn thú tựa như, hơn nữa ngươi trong không gian cũng có mấy cái đứa nhỏ tấm ảnh. Mục trường nhìn cũng là lão đại địa phương. Miêu tả theo một người ở giữa tiên cảnh tựa như, Kỷ Khánh đã sớm nghĩ đến xem, nhưng là hắn công ty nhiều chuyện cả ngày xã giao thật sự là không phân thân ra được. Cư An hướng về phía Kỷ Khánh nói, lão đại, nghĩ như thế nào tới nuôi nghiêu, công việc này không làm, ngoặc kép, lần trước đi Vương Phàm cái đó trang trại ngựa nhìn xem khá lắm vậy gây ra rất để cho ta thấy thèm. Cùng làm xong nhất định mang chị dâu ngươi đi miễn phí ở hai ngày. Về quê quán thời điểm liền thấy quê quán địa cũng không được. Trồng hoa màu thật là lợi nhuận ít đến đáng thương. Rất nhiều năm nhẹ đồng lứa người đã sớm đi ra ngoài làm việc. Toàn thôn chỉ còn lại già già trẻ trẻ. Ta liền muốn làm một nuôi bò trận, Kỳ Khánh cười nói. Ngô Minh ở bên cạnh sau khi nghe cười đối với Cư An nói. Ngươi tên này tấm ảnh trong mạng đem mọi người thấy thèm hư. Người người cũng muốn tìm một chỗ làm một vật gì dưỡng một chút. Bất quá bây giờ nông thôn địa nhưng cũng là không tiện nghi. Ta về nhà cũng hỏi một chút nhà cụ già. Nói là bây giờ địa đều giao cho người khác trồng tập đoàn hóa trồng trọt. Hàng năm phân một ít tiền cho các người. Rất có lời. Người đừng nói những năm này nông dân cuộc sống quả thật tốt hơn không thiếu. Cư An sau khi nghe đối với Ngô Minh mấy cái cười nói. Nước Mỹ bên này hơi tiện nghi chút. Ta nghe người khác nói Úc Châu cùng Canada địa càng tiện nghi. Nghe nói bây giờ túi chuột nước đã cũng sắp thất thủ toàn bộ khắp nơi là người Trung Quốc. Kỳ Khánh ngồi ở đằng sau cười tiếp lời nói. Nhiều cố gắng chút, tranh thủ mau sớm đem người Mỹ bắt lại. Đến lúc đó mọi người cũng nói Trung Văn chúng ta đến bên này cũng dễ dàng một chút. Đúng rồi, ta cùng các ngươi nói sự việc đến mục trường đừng cho ta lộ tẩy. Dina bây giờ còn chưa biết. Bao ở các ngươi miệng, Cư An nhắc nhở hai người nói. Ngô Minh lập tức vỗ ngực một cái nói. Yên tâm đi, nhà trọ người anh em người nào không biết chúng ta kín miệng. Nghe Ngô Minh mà nói. Kỳ Khánh cũng ở một bên gật đầu một cái. Cũng phải, đó là, người anh em nổi danh không thương phát biểu. Cư An quay đầu khinh bỉ nhìn cái này hai cái không biết xấu hổ. Kéo xuống đi các ngươi. Ta ngày thứ nhất ở trên mạng nói ra yêu cầu cưới. Ngày thứ hai cả lớp trai gái già trẻ đều biết. Còn kém ở trên Trung Văn liên bá. Ngươi chuyện này đủ không được cái đó cấp bậc. Ngươi còn muốn ở trên Trung Văn liên bá. Buông ra đầu 10 phút không thích hợp. Lãnh đạo tìm người đó là ngươi có thể tham gia náo nhiệt sao? Tầm trung ở giữa 10 phút đó là nói trong nước thật tốt hình thế. Người một người Mỹ đi theo thả bên trong nhân dân cả nước cũng muốn ói. Sau 10 phút nói nước ngoài bừa bộn ngươi cái này cầu hôn là vui chuyện không thể bá à, Kỳ Khánh ở. Phía sau cười cười ha ha. Lúc này Tôn Ninh hướng về phía Kỳ Khánh nói. Xem người ta cứ ăn nhiều lãng mạn à. Còn an bài cái cầu hôn. Người nói người lúc ấy vậy cầu cái gì cưới, sau đó quay đầu hướng về phía Cư An cùng Ngô Minh hai. Người nói. Lúc ấy hai người chúng ta người đang xem chiếu bóng xong đi ra. Vừa uống coca một bên đi dạo đường xe chạy. Tên này thuận miệng liền đối với ta nói chúng ta kết hôn đi. Sau đó ta nghe liền gật đầu một cái. Ai? Thua thiệt à? Một ly coca chỉ như vậy đem mình bán cho cái này. Nói xong nụ cười yêu kiều nhìn Kỳ Khánh. Cư An cùng Vương Phàm sau khi nghe. Ha ha cười lên. Kỳ Khánh nghe Tôn Ninh lời nói cười nói. Ta có thể cùng thằng nhóc này so sao? Tên này cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì. Không có nghe Vương Phàm nói sao mỗi ngày đứng lên đi dạo một vòng ăn cơm. Cơm nước xong làm một nhỏ giấc trưa ở đi dạo một vòng. Sau đó lại ăn cơm. Tiếp theo lại là ngủ. Ta nhưng mà cái có sự nghiệp lòng người. Cả ngày vội vàng đầu không chạm đất. Chúng ta ý tứ là thực tế sống qua ngày. Cư An thằng nhóc này là đi theo người Mỹ học xấu. Cư An không thể làm gì khác hơn là vừa cười vừa lái xe. Trò chuyện một chút tiến vào mục trường. Vào cửa thời điểm Ngô Minh hướng về phía Cư An nói. Cái này phá cửa tại sao còn không làm? Không phải lần trước hãy cùng ngươi nói sao? Không cấp bậc à? Xúc ở chỗ này nhiều mất mặt. Ngoặc kép, năm nay liền chuẩn bị làm. Thomas, bọn họ vật liệu gỗ đều chuẩn bị xong, Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Tôn Ninh xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài nói. Cái này so với trong hình xinh đẹp hơn đâu. Trắng xóa tuyết dưới chân núi. Thanh thanh bãi cỏ sau đó một cái quanh co đường mòn đi thông trước mặt gian nhà. Thật cùng tiên cảnh vậy. Hơn nữa bầu trời này lại có thể một chút đám mây cũng không có. Cứ như vậy xanh biếc. Lần đầu cảm thấy thiên cách mình xa như vậy. Kỳ Khánh cũng gật đầu một cái. Nhìn ngoài cửa sổ phụ họa nói. Thật là so trong hình xinh đẹp hơn. Kỳ quái không thể an từ nơi nào cũng không đi đứng ở cái này sừng xó xỉnh bên trong đâu. Ta nếu là có như thế cái địa phương ta cũng nơi nào cũng không đi. cuộc sống này quá. Nghe hai người khen ngợi mình, Mục Trường Cư An liền đắc ý. Bây giờ bên trong mục trường cỏ đã là xanh tươi ướt át. Toàn bộ đều là trưởng thành đầu gối cao. Đứng ở bên cạnh nhìn toàn bộ mục trường đó là một mảnh xanh biếc. Trừ mấy cái nhà trở ra, khắp nơi đều là xuân ý rồi rào vẻ xanh biếc. Thỉnh thoảng tô điểm từng nhóm bò. Toàn bộ trong mắt chính là xanh ngát cỏ xanh chan. Kéo dài đến tuyết dưới chân núi. Tầm mắt xa một chút cảm thấy bãi cỏ màu xanh lá cây cùng bầu trời màu xanh da trời còn có núi tuyết. Màu trắng hoàn mỹ đan vào với nhau. Làm người ta tâm thần sảng khoái. Liền Ngô Minh cũng nhìn phía ngoài cửa xe. Hướng về phía Cư An nói. Tên này, thật là cảnh sắc cùng lần trước ta không giống nhau. Lần trước lúc tới cỏ là xanh trong mang điểm màu mực. Tỏ ra trầm ổn thở mạnh. Bây giờ là thanh thúy sắc. Tỏ ra có sống khí. Đúng, chính là tỏ ra có sống khí, vạn vật bộc phát dáng vẻ, đây mới là mùa xuân à. Cư An cười một tiếng không trả lời vấn đề của bọn họ. Cũng không có quấy rầy bọn họ xem cảnh sắc hứng thú. Chuyên tâm lái xe đến trước mặt gian nhà. Vừa mới tới liền trong sân. Dina đã đi ra rồi, phía sau đi theo mấy cái đứa nhỏ. Xe một ngừng cùng mọi người lúc đi ra. Liền cười dùng trung văn cùng mấy người chào hỏi. Hoan nghênh các ngươi đi tới mục trường. Còn không chờ Cư An hướng Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh giới thiệu Dina. Liền nghe được Tôn Ninh nói. Kỷ Khánh, ngươi xem vậy chỉ gấu con tốt có ý tứ à? Còn biết vẫy tay đâu? Cư An dương mắt vừa thấy. Teddy cái này đã ở Dina bên cạnh. Hai cái chân sau đứng thẳng lên. Đưa một cái móng trước đang hướng trước mọi người vẫy tay đây. Trong nháy mắt đem Dina ngọn gió đoạt mất. Cư An không để ý tới người này tới điên người. Đem Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh giới thiệu cho Dina. Sau đó hai phụ nữ liền trước đi vào nói chuyện. Cư An ba người chính là đem hành lý nhắc tới riêng mình trong phòng đi. Sáng sớm thời điểm Cư An cùng Dina cũng đã đem hai cái phòng khách thu thập xong. Đem ba người an bài ở lầu 2. Đem hành lý một thả. Cư An mang Kỷ Khánh nhìn xuống trong phòng phương tiện. Còn như Ngô Minh căn bản không cần Cư An mang. Đi thẳng đến trong phòng liền mở ra hành lý thả thứ này. Cùng ba người lúc xuống lầu. Liền thấy ngồi trên ghế salon Tôn Ninh trên đùi bầy cái gấu bự đầu. Vừa đi theo Dina nói chuyện một bên sờ Teddy mập mạp đầu lớn. Còn như Han thì ngồi ở Dina trong ngực. Tiến Bảo ở trên ghế salon chơi anh cái đuôi. Han thỉnh thoảng động một cái, Tiến Bảo liền lập tức hứng thú cao tăng bổ nhào trước cái đuôi. Kỷ Khánh thấy một màn này nói. Người cái này sư tử nhỏ làm sao cùng con mèo con tựa như. Còn thích chơi cái đuôi à? Ngô Minh liếc nhìn nói. Nhiều mới mẻ à? Sư tử này sư tử không phải họ mèo sao? Đây không phải là phóng đại bản mèo sao? Có gì kỳ quái? Bất quá cái này Teddy ngược lại là còn tốt như vậy chơi. Trưởng thành không ít à, trước phỏng đoán cũng ôm không nhúc nhích. Lần trước lúc tới ta còn ôm một hồi. Mấy cái tháng này không gặp đầu lê lết mãnh tăng. Cư An cười trêu ghẹo nói. Bây giờ đã gần 50 kg. Người ôm động. Trong lòng suy nghĩ Teddy là một trẻ tuổi xinh đẹp cô nương liền ôm dậy rồi. Ngô Minh nhìn xuống Teddy thân thể mập mạp suy nghĩ một chút. Sau đó dùng mình một cái, sau đó lắc đầu một cái. Ba người liền đi tới bên ghế salon, ở trên mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyenCV.com/chéo/tuyet/vu/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.